Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu đáng sợ lắm. Dạ vâng, lần trước may được gặp chú. Trong lúc trò chuyện với ông ấy, tôi cúi đầu nhìn tên quán ăn in trên túi ni lông là Mùi Vị Ngon. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là quán ăn nhỏ nằm trên con đường đối diện công ty chúng tôi. Tôi hỏi rằng, hiện tại chú chuyên đưa đồ ăn cho quán này ư? Ông ấy cười, đó là quán chú tự mở mới khai trương 2 ngày trước. Tuy là quán nhỏ nhưng tuyệt đối không dùng dầu ăn phế thải. Lúc nào rảnh nhớ lên ủng hộ chú nhé. Dạ vâng, được ạ. Tôi ghi nhớ tên quán ăn, trong đầu mải nghĩ cách làm thế nào giúp đỡ quán ăn của người đàn ông tốt bụng này. Tôi nhất thời không để ý một người đứng sau lưng. Sau khi tiễn ông ấy, tôi đi lên văn phòng làm việc của Cảnh Mạc Vũ, hỏi xem anh có thử đặt bữa trưa ở Mùi Vị Ngon không. Văn phòng không bóng người, tôi cái đầu hỏi thư ký, tổng giám đốc vẫn chưa họp xong ư? Dạ xong rồi, tổng giám đốc vừa đi ra ngoài, hình như có việc gấp. Vậy ư? Đi báo với phòng hành chính, từ nay về sau công ty thống nhất đặt cơm trưa ở quán Mùi Vị Ngon bên đường đối diện. Hãy nhớ là 1 đồng không được bớt của người ta. Dạ vâng. Sau khi quay về phòng làm việc, tôi không cách nào tập trung công việc nữa. Đọc tài liệu một lúc, tôi lại nhịn không nổi, liếc qua quyển lịch trên bàn. Trong lòng không rõ là chờ mong hay lo lắng. Tóm lại, tôi rất nôn nóng muốn biết kết quả. Cho đến khi điện thoại đổ chuông, tôi giật mình. Là thư ký gọi đến. Cô ta sốt ruột báo cho tôi biết khách hàng Cảnh Mạc Vũ hẹn gặp hôm nay đã tới, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Điện thoại di động của anh tắt máy. Bình thường Cảnh Mạc Vũ đều cho tôi biết lịch trình của anh, hôm nay chắc anh gặp chuyện gì đó. Trợ lý Kim có đấy không? Chị thử hỏi xem anh ta biết Cảnh Tổng đi đâu không. Dạ tôi không tìm thấy trợ lý Kim. Tôi vừa gọi cho anh ấy nhưng anh ấy cũng tắt máy. Một người luôn lấy công việc làm trọng như Cảnh Mạc Vũ chơi trò mất tích, điều này chẳng giống phong cách của anh. Chị đã gọi vào máy cá nhân của Cảnh Tổng chưa? Tôi đã gọi rồi nhưng số đó cũng tắt máy. Chẳng có thời gian suy đoán anh đi đâu, tôi nói với thư ký, chị hãy đưa khách hàng đến văn phòng của tôi trước, tôi về ngay đây. Dạ được ạ. Còn nữa, chị hãy đưa lịch trình làm việc buổi chiều hôm nay của Cảnh Tổng cho tôi. Tôi vội vàng về văn phòng làm việc. Cô thư ký lập tức đưa cho tôi thời gian biểu dày đặc, nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Hãy thông báo tổng giám sát Từ lát nữa đến văn phòng của tôi. Bận rộn cả buổi chiều, trải qua một buổi tiếp khách mệt mỏi, tôi coi như miễn cưỡng hoàn thành công việc của Cảnh Mạc Vũ. Ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời, đèn đường sáng không có điểm dừng, càng tôn thêm vẻ diêm dúa của bóng đêm. Tôi đi ra khỏi nhà hàng, con đường không anh bỗng trở nên rất dài, tiếng bước chân cũng có vẻ đơn điệu. Chú Tài giúp tôi mở cửa xe ô tô, đỗ bên lề đường, hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi đáp rằng, chú đưa cháu về nhà đi ạ. Ông lao rất nhanh trên phố, tôi cuộn người trên ghế da, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Xúc cảm mềm mại khiến bao mệt mỏi và băn khoăn tan biến trong giây lát. Khóe miệng tôi bất giác cong lên. Nghĩ đến bộ dạng vui mừng của ba khi nhận được tin này, nụ cười trên môi tôi càng lúc càng tươi tắn. Do đó tự nhiên nghĩ đến người cha lòng dạ thâm sâu của con tôi, tâm trạng của tôi trở nên nặng nề. Một tháng trở lại đây, Cảnh Mạc Vũ mỗi ngày như xa như gần, đều ở nơi tôi có thể chạm tới. Có lúc anh bá đạo ôm tôi vào lòng, khiến hơi thở của tôi đều là mùi của anh. Có lúc anh dịu dàng giúp tôi kéo cao cổ áo để che cơn gió lạnh mùa đông. Có lúc anh dịu dàng hôn lên trán tôi. Có lúc anh đè tôi xuống giường, hoàn toàn không cho tôi cơ hội hít thở. Tôi biết anh đã bước 999 bước, chỉ đợi tôi tiến bước cuối cùng về phía anh. Nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn không chịu bước cuối cùng ấy. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ luôn khiến tôi cảm thấy mình như đang đứng trên đỉnh núi sương mù dày đặc. Tôi phải dè dặt dò từng bước, vì chỉ cần sơ sẩy là rơi xuống vực sâu. Nhưng bây giờ tôi buộc phải thực hiện bước cuối cùng này, bởi tôi quá hiểu Cảnh Mạc Vũ. Dù tôi có khả năng là một người mẹ đơn thân, anh cũng tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Vì vậy tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Dù phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng phải bước bước này. Mãi chìm trong suy nghĩ, tôi bất giác về đến nhà lúc nào không hay. Đèn ở phòng khách sáng trưng, nổi bật trong đêm tối cô độc. Ba tôi ngồi bên cửa sổ như thường lệ. Mái tóc dài của ông giờ chỉ còn vài sợi lưa thưa, sắc mặt ngày càng kém. Chỉ khi thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ về nhà, cặp lông mày nhíu chặt của ông mới giãn ra. Ngô Ngôn à, con về rồi ư? Có lạnh không con? Mau uống cốc nước nóng cho ấm bụng đi. Ba, con muốn báo cho ba một tin vui. Bắt gặp bộ mặt tươi cười rạng rỡ của tôi, đôi mắt đục mờ của ông vụt qua tia sáng. Lẽ nào... Tôi chậm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net